Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, lần đầu gặp. Lữ bà làm đỡ đẻ này một nhóm đã có hơn 20 năm. Bởi vì nàng kinh nghiệm phong phú, thủ pháp lão đạo, trải qua trong tay nàng sinh ra con nít, mỗi một năm hết Tết đến cũng không hề dưới 100 cái. Bất quá giống như là nhà này giống nhau. Thoáng cái mọc ra một đôi sinh đôi không nói. Vẫn là đáng quý Long Phượng thai người ta. Tại nàng hơn 20 năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Cũng là tuyệt vô cận hữu rồi. Có khả năng gặp phải chuyện như vậy. Không chỉ là đại biểu chủ nhà có phúc. Liên đới nàng cái này tự tay đỡ đẻ rồi Long Phượng thai bà mụ. Cũng là phúc khí tràn đầy. Chỉ bằng này hạng nhất trải qua. Từ nay về sau nàng khổ cực phí là có thể lên cao 3 thành không ngừng. Trong lòng sung sướng, dưới tay nàng cũng không làm trễ nãi. Chỉ thấy nàng động tác thật nhanh nhưng lại cực kỳ êm ái từ một bên nha hoàn bà tử thủ bên trong. Nhận lấy mới vừa rồi sinh hài tử cẩn thận dùng miên bố dính nước nóng lau chùi. Mới vừa rồi bận bịu đỡ đẻ cái thứ hai. Còn chưa kịp đem hài tử dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ phân phó khiến người dùng tiểu chăn cho gói kỹ lưỡng rồi. Một bên mấy người nhìn nàng bận rộn mặc dù rất muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng nhìn như vậy nho nhỏ một cái. Liền cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Chỉ có thể mặc cho Lữ bà chính mình làm việc. Chờ hai đứa bé đều cho lau sạch rồi. Sửa sang lại tã. Nàng không nhịn được theo mệt mỏi sắp hư thoát Nhạc Khê cảm khái. Phu nhân này hai đứa bé sinh thật đúng là tốt nhìn này mặt mày. Về sau trưởng thành tuyệt đối đều là cực kỳ xuất chúng tướng mạo. Đó là đương nhiên, chúng ta phu nhân hài tử làm sao sẽ kém rồi hả? Ôm bé gái cái kia bà tử cười nói. Nàng mà nói lấy được tất cả mọi người tại chỗ đồng ý. Nhạc Khê ngũ quan sát thực rất là tinh xảo. Coi như là tại nữ tính phổ biến tướng mạo xinh đẹp khôn thành. Cũng là siêu quần bạt tụy, cứ việc còn không thể động đậy, nhưng Nhạc Khê nghe những thứ này tán dương mà nói, khóe miệng vẫn là không nhịn được câu dẫn. Phu nhân mệt là chứ, chờ lão thân giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta liền nghỉ ngơi hả a. Lữ bà một bên an ủi Nhạc Khê, một bên thủ pháp thành thạo tại nàng trên bụng xoa đè xuống, để cho ác lộ sắp xếp càng mau mau. Chính làm các nàng đều đâu vào đấy bận rộn lúc. Phòng ngoài Trương Thần đã sớm không kiềm chế được. Hắn nóng lòng biết rõ trong phòng hết thảy. Lão gia, xin mời ngài ở chỗ này kiên nhẫn chờ. Một hồi bà tử là có thể đem hài tử ôm đi ra. Giữ cửa nha hoàn cho là Trương Thần muốn nhìn một chút hài tử. An ủi hắn đạo, Trương Thần mặc dù cũng đúng hài tử hiếu kỳ. Nhưng hắn quan tâm hơn. Nhưng là Nhạc Khê tình trạng, phu nhân thế nào? Ngươi vội vàng đi vào hỏi một chút. Ừ, nha hoàn hơi kinh ngạc, lấy nàng kinh nghiệm, lúc này các nam nhân quan tâm nhất, không đều là hài tử sao? Nhà nàng lão gia thật đúng là đặc biệt tương đương Trương Thần bất kể trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Tại chỗ đảo quanh mấy chục vòng mấy lúc sau, rốt cuộc đến vẫn tính là hài lòng câu trả lời. Phu nhân rất tốt. Bất quá vào lúc này bởi vì sinh sản thoát lực, đã ngủ rồi, Trương Thần thở dài nhẹ nhõm, nhà đầu này chính là như vậy tính tình, thiên đại chuyện, đi qua là có thể không tim không phổi ngủ mất, ngược lại bạch vì nàng lo lắng, Nhạc Khê không việc gì, hắn liền nghĩ tới chính mình mới vừa sinh ra hai đứa bé, đang muốn để cho nha hoàn lại vào đi vào trong hỏi một chút hài tử tình huống. Phía sau nàng cửa bị người từ bên trong mở ra. Hai cái sớm mời tốt tới chiếu cố bọn nhỏ bà tử. Một người ôm một cái tã đi ra. Lão gia mau đến xem đi. Bọn nhỏ có thể tinh thần. Trương Thần bị lừa nhìn lại. Hai cái trắng nõn là tiểu anh hai. Chính mở bọn họ tỉnh mê mắt. Mặc dù biết lấy bọn hắn hiện tại thị lực. Khả năng còn không thấy được bất kỳ vật gì. Nhưng là cứ như vậy nhìn. Trương Thần đáy lòng bỗng nhiên bị một loại được đặt tên là cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Đây là hắn hài tử. Là hắn cùng Nhạc Khê. Ở trên thế giới này tồn tại qua chứng minh theo kéo dài. Hắn muốn đưa tay ôm một cái bọn họ. Nhưng ở giơ cánh tay lên lúc. không biết nên như thế nào tiếp tục. Bọn họ quá nhu nhược. Chính mình có thể hay không không cẩn thận thương tổn tới bọn họ. Sinh thời, hắn còn cho tới bây giờ không có giống như là hôm nay như vậy tay chân luống cuống qua. Bà tử nhìn ra Trương Thần quẫn cảnh, cười chỉ đạo Trương Thần. Lão ra trước đưa ra một cái tay đến, nâng hai tử eo, muốn như vậy, đường ngang tới dùng cánh tay nâng đầu, lại dùng một cái tay khác nâng hai tử cái mông. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, đắn đo được cả người là mồ hôi sau đó. Trương Thần cuối cùng làm được, đem bé trai sơ sinh cho báo ở trong ngực. Cũng không phải là hắn trọng nam khinh nữ, mà là trước mặt cái kia bà tử chỗ báo, là người nam kia anh thôi. Cứ việc thân thể cứng ngắc, nhưng là Trương Thần cũng rất là hưởng thụ. Hắn dùng ánh mắt lần lượt mà mô tả lấy hắn ngũ quan đường danh. Từ đó phát hiện, hắn lông mày có chút thô, ánh mắt hẹp dài, nhưng là mắt một mí, mũi rất cao thẳng, những thứ này đều theo chính mình. Đôi môi tương đối mỏng, miệng không tính lớn, sau đó vành tai rất lớn, phía trước nhất địa phương, còn có một cái tiểu viên thịt, tục xưng xuyên mã thung. Những thứ này đều là theo Nhạc Khê giống nhau như đúc. Tiểu thiếu gia rất biết theo, tất cả đều là chiếu ngài nhị vị ưu điểm dài. Liền phu nhân này có phúc xuyên mã thung đều theo. Bà tử thoại Trương Thần mặc dù không có như thế đáp lại, nhưng hắn vẫn biết đối phương có lòng tốt. Tiểu tiểu thư cũng không kém nha. Vẫn là mắt hai mí đây. Một cái khác bà tử không nhịn được. Trưởng thành nhất định là một nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân tương đương. Trương Thần nghiêng đầu, hướng trong ngực nàng nhìn lại. Chỉ thấy tiểu nha đầu chính sách đi lấy cái miệng nhỏ nhắn. Muốn liếm một liếm chính mình tay nhỏ giống như. Hắn thoáng cái liền bị chọc phát cười. Manh manh mềm nhũn nàng. Theo Nhạc Khê giống như là trong một cái mô hình khắc ra. Ngay cả kia nhảy ra tính tình, cũng cùng hắn mẹ giống nhau giống nhau. Trêu chọc trong chốc lát hài tử. Trương Thần cuối cùng không thôi để cho bà tử ôm đi tìm bà vú môn bú sữa đi rồi. Lúc này hắn mới bỗng nhiên nhận ra được. Thời gian đã đến rất khuya. Tự gần tìm vào sát bên phòng sinh một gian phòng ốc. Để cho hạ nhân cho mình đưa tới đồ rửa mặt. Trương Thần đơn giản thu thập sau đó, để nguyên quần áo lên giường, muốn nghỉ ngơi cho khỏe, tốt ngày mai tại Nhạc Khê tỉnh lại trước đi xem nàng. Nhưng là Trương Thần lại vô lực phát hiện, chính mình vậy mà ngủ. Không, lấy, thấy rồi, trong đầu hắn, một lần lại một lần mà hồi tưởng thấy hai đứa bé tình cảnh, trằn trọc trở mình, hơn nữa lo lắng Nhạc Khê, càng là an lòng không xuống. Đỡ lấy một đôi mắt gấu mèo, hắn cuối cùng có thể đi vào phòng sinh rồi. Thẳng mặt xông tới, chính là một cỗ nước mũi tử mùi máu tanh. Hiện lên tối hôm qua ở chỗ này, xảy ra chuyện gì, cũng giống vậy nhắc nhở Trương Thần. Chính mình nàng dâu làm hy sinh, cố gắng từ bỏ trong lòng bỗng nhiên dâng lên thương tiếc. Trương Thần tiếp tục đi vào trong lấy, gác đêm nha hoàn bà tử môn đều đã không có ở đây. Chỉ còn lại như cũ ngủ say xưa Nhạc Khê. Mặc dù đã có một đêm nghỉ dưỡng sức, nàng chân mày như cũ lộ ra mệt mỏi. Có thể thấy tại ngày hôm qua sinh sản trong quá trình, nàng mệt mỏi có nhiều tàn nhẫn. Ngồi ở mép giường ghế đầu lên, Trương Thần đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đem Nhạc Khê trên trán loạn phát mân tốt lại nắm lên tay nàng, đặt ở bên mép hôn một cái. Khổ cực ngươi, nàng dâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.